Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 831, không hối hận quyết định. Hai ngày sau, một chiếc tạo hình kỳ lạ thuyền xi măng chậm chậm rời đi thành No Winter bến tàu. Nó bằng phẳng trên boong thuyền cao cao nổi lên, đồng thời bị vải bố che lấp đến chặt chẽ, giống như một ngọn núi biết di động bao. Thuyền dây hai bên không chỉ đứng súng vác vai, đạn lên nòng binh lính, còn có hơn 10 tên đảm nhiệm hộ tống công tác thần phạt nữ phù thủy. Chiếc thuyền này chính là Thắng Lợi Hào. Nó phụ trách đem linh hồn dụng cụ đưa đến Đại Tuyết Sơn. Ở nơi đó, Tazira nữ phù thủy đem hoàn thành chuyển hóa nghi thức, bám thân với Nguyễn Trùng vật dẫn bên trên. Bởi bảo mật cần, trước khi đi không có bất kỳ nghi thức, cũng không có minh hưởng còi hơi, liền ngay cả chuyên chở công tác đều là ở ban đêm lặng lẽ hoàn thành. Lô Răng đứng ở ướt rầm rề gạch đá bến tàu bên, nhìn theo con thuyền rời đi. Một khi chuyển hóa hoàn thành, thành No Winter liền sắp có được 3 con Nguyễn Trùng vật dẫn. Bất kể là thị chính xây dựng vẫn là tuyệt cảnh phòng tuyến công trình, đều có sung túc lực lượng đi triển khai thực hiện. Bản này là một chuyện tốt, nhưng hắn nhưng không có chính mình tưởng tượng cao hứng như vậy. Hai tên tự nguyện tiếp thu chuyển hóa nữ phù thủy, một người gọi Molly, một người gọi Layla, ở mộng cảnh thế giới bên trong khôi phục chân thân sau. Hai người đều chẳng qua là 20 tuổi ra mặt cô nương. Nhìn qua hãy cùng Tilly không kém, tính tình cũng vô cùng sinh động. Lô Răng căn cứ làm cho các nàng cố gắng hưởng thụ một phen dự định, mang theo tự nguyện giả cùng Phyllis mấy người một đạo, cố ý đi một chuyến ngoại ô thành phố sân vui chơi. Vòng đu quay, xe cáp treo, nhà ma, Molly còn sẩy tay đánh hỏng một con từ trên trời giáng xuống quỷ đầu. Xếp đặt búa đều chơi toàn bộ, ăn đồ vật càng là không giới hạn. Nếu như không là hồi trước ăn cướp mấy cái đọa ma giả, hắn còn thật sự không cách nào chi trả lên như vậy chi tiêu. Hai ngày bên trong, Molly cùng Layla cứ việc tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, nhưng từ đầu đến cuối không có nhiều hỏi một câu, nói đi nơi nào liền đi nơi đó, ngồi ở xe cáp treo trên lúc cũng sẽ như người khác vậy rít gào, ăn vào ô mai sundae lúc cũng hội cười đến như hàng xóm bé gái như vậy hài lòng. Nhìn qua liền không khác gì người thường, nếu như không là từ trước biết được đáp án, sẽ không ai tin tưởng cả. Hai người đã làm ra từ bỏ nhân loại thân thể quyết định, dứt khoát là đối kháng ma quỷ hiến ra bản thân một đời. Thật giống như ở 400 năm trước di tích đáy động, các nàng mặt đối ma lực hạch tâm lúc làm ra lựa chọn giống nhau. Đến cuối cùng mộng tỉnh lúc, các nàng biểu hiện so Lô Răng dự tưởng đến còn muốn bình tĩnh. Hắn mong muốn an ủi hai người, lại như nghẹt ở cổ họng, một câu nói đều không nói ra được, làm cho các nàng một lần nữa suy xét có hay không chuyển hóa làm cắn nuốt Nguyễn Trùng. Này vừa không phù hợp lợi ích của hắn, cũng không phù hợp chung một chiến tuyến lợi ích, ngoài ra còn lại ngôn từ hiện ra không có chút ý nghĩa nào, càng như là việc không liên quan tới mình dối trá ý tốt. Mà cuối cùng bị an ủi ngược lại là hắn. Lô Răng đến hiện tại đều rõ ràng nhớ kỹ hai người ngay lúc đó lời nói cùng ánh mắt. Cảm ơn ngài, Molly khẽ cười nói. Còn có, chúng ta không hối hận, Layla nói bổ sung. Một khắc đó, hắn phảng phất nghe hai người leng keng có tiếng tim đập. Các nàng không phải không thích tất cả những thứ này, nhưng các nàng cũng không hối hận. Bệ hạ, cùng tiễn đưa Phyllis nhìn phía hắn. Ngài, không trở về thành bảo sao? Lô Răng này mới phục hồi tinh thần lại. Thắng Lợi Hào đã biến mất ở tầm mắt phần cuối, chỉ còn dư lại một chút lượn lờ khói thuốc. Hắn áp chế suy nghĩ, hít một hơi thật sâu. Bám thân vật dẫn sau thật sự không có cách nào lại chặt đứt ý thức sao? Felix dường như rõ ràng hắn muốn nói điều gì, thoáng thả nhẹ âm thanh. Thần phạt nữ phù thủy cùng vật dẫn bất đồng. Người trước cho dù không tiến hành linh hồn di chuyển, cũng có nhất định cơ bản ý thức. Nữ phù thủy cùng nó nói dung hợp, chẳng bằng nói là người điều khiển càng là thích hợp. Nhưng vật dẫn bất đồng, nó là chuyên dụng lọ chứa. Một khi sau khi tiến vào liền chặt chẽ liên kết, cứ việc thời gian dài không cần lúc có thể đi vào trạng thái hôn mê. Nhưng hoàn toàn thoát ra còn chưa người thực hiện qua, chí ít pa xa các nàng đều không thể làm được. Điểm này, chẳng qua vật dẫn trên đỉnh đầu cũng là có cột sáng tồn tại. Đúng không? Này cũng không sai. Felix gật gù, không có ma lực chống đỡ. Như thế thân thể cao lớn căn bản là không có cách hành động. Cho nên nói không chắc có một ngày, chúng ta cũng có thể tìm tới làm cho các nàng linh hồn trở lại mộng cảnh thế giới phương pháp. Laurent ngẩng đầu lên, nhìn phía thâm thúy bầu trời xanh, chậm chậm nói. Felix trầm mặc một lát sau, theo ánh mắt của hắn cùng nhìn tới. Nói không chắc các nàng hội chờ đến ngày đó. Bị tuyết lớn bao trùm tây cảnh rừng cây đối với Loza mà nói là một loại hoàn toàn mới thị giác thể nghiệp. Nàng không chỉ một lần nghe lữ hành thương nhân đã nói tuyết là bộ dáng gì, trong đầu cũng đem nó cùng lạnh giá cát trắng hoa lên ngang bằng. Nhưng chính mắt nhìn thấy lúc mới phát hiện, tuyết so với cát đá muốn nhẵn nhụi nhiều lắm, cũng trăng nõn nhiều lắm. Coi như là ngân xuyên bên trong tinh khiết nhất cát sông, cũng không cùng tùy ý có thể thấy được tuyết đọng hoàn mỹ. Toàn bộ thế giới phảng phất thay đổi một tầng màu sắc. Cứ việc tà nguyệt đã kết thúc, chẳng qua Hôi Tẫn nói cho nàng, mong muốn chân chính chờ đến tuyết tan, chí ít phải nửa tháng trái phải thời gian. Này rất tốt, nàng nghĩ, kể từ đó liền có thể nhìn thấy một tòa màu trắng tinh tuyết thành. Đi trong quá trình, có thể việc làm cơ hồ không có. Lô Gia đem sắt thép thuyền lớn trong ngoài đều dạo toàn bộ, thủy chung không thể tìm ra nó có thể không gió mà bay nguyên nhân. Vấn đề này cho dù dò hỏi Andrea cũng không thể đạt được xác thực trả lời. Chỉ biết là có một đài liên tục thiêu đốt nước sôi máy móc ở kéo thân tàu. Cho tới cụ thể là làm sao kéo, bị cáo chỉ có Lô Răng bệ hạ cùng Anna tiểu thư mới rõ ràng. Người trước không nói chuyện, người sau cũng coi như là Hôi Tẫn trong miệng, No Winter chiến lực bảng trên một thành viên. Năng lực cường đại, đồng thời vừa học thức huyên bác, cuồng diễm tam công chúa đối với Anna danh tự này ấn tượng lại sâu sắc thêm mấy phần. Chẳng qua cùng Andrea nói tới điểm này lúc, đưa tới người sau khinh thường cười nhạo, chiến đấu năng lực xếp hạng. Nàng lườm một cái. Nhân hòa sói là bất đồng, một người mạnh mẽ đến đâu cũng không sánh bằng quần thể lực lượng, đan luân cá thể mạnh yếu, chẳng phải là theo bậc thấp giống như dã thú kiến thức. Sói cũng là quần thể hành động, Lô Gia cải chính nói, được rồi, vậy thì đổi thành còn lại động vật, chẳng hạn như lão hổ, báo tuyết các loại. Andrea ho khan hai tiếng, nói chung, Anna là thành No Winter hết thảy lực lượng nguồn gốc. Đệ nhất quân mặc dù có thể bẻ cành khô, kéo cây mục đánh tan chó giữ cửa cùng thiết tiên thị tộc, rất lớn một phần đều là mượn Anna năng lực. Hơn nữa ta đoán nàng nhất định chưa nói với ngươi, nàng kém một chút bại bởi một tên người bình thường sự tình đi. Nhìn kinh ngạc lang nữ, nàng lộ ra quả thế biểu hiện, mà tên kia người bình thường chính là nắm Anna chế tạo vũ khí lột bỏ những này tới đàm luận chiến đấu năng lực. Căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nếu như ngươi nghĩ trở nên càng mạnh hơn, ta kiến nghị ngươi hướng về bệ hạ xin một bộ chuyên dụng vũ khí. Nói tới chỗ này, Andrea vỗ vỗ sau lưng trường thương. Nếu như có thể đem những kia ống to trang đến ngươi sau khi biến thân trên lưng, bảo quản so bất kỳ kỹ xảo chiến đấu đều có hiệu. Tuy rằng Lô Gia đồng thời không thế nào nhận đồng, thuyết pháp này, nhưng vẫn là đem này kiến nghị yên lặng ký ở trong lòng. Dù sao phụ thân thường nói, nhiều nghe xem thêm là chính xác cách làm. Tuy nhiên không muốn dễ dàng đã quên chính mình ước nguyện ban đầu. Bởi treo thuyền ngược dòng, cộng thêm nước sông tăng vọt, sắt thuyền tốc độ tiến lên rõ ràng chậm lại. Ở tiến vào Tây Cảnh ngày thứ 5, lang nữ nhìn thấy một con xinh đẹp mà cường tráng bồ câu. Nó quanh quẩn trên không trung mấy vòng sau, lập tức hướng mũi tàu Hôi Tẫn bay đi. Chính đáng nàng cho rằng buổi trưa có thể thêm món ăn lúc, lại phát hiện người sau cười móc ra một cái xào chín lương khô, bẻ đút cho đối phương, mà bồ câu thân mật chà Hôi Tẫn gò má, như là cùng lâu không gặp bạn cũ giống như. Mãi đến tận nó mở miệng nói chuyện, Lô Gia mới ý thức tới đây là một tên nữ phù thủy. Cô, ụp ụp, biết rồi, nói cho Ti Ly điện hạ, ta rất nhanh sẽ đến, còn có ta. Andrea không cam lòng lạc hậu đạo, cô, bồ câu gật gù, sau đó dương cánh lên không, rất nhanh biến mất ở hướng Tây Bắc. Nàng phải, Lô Gia hỏi, Mạch Thiến, cũng như ngươi, là có khả năng biến hóa toàn thân hình thái nữ phù thủy. Hôi Tẫn quay người lại, thì ra là như vậy, chờ chút, hay... Không phải nói được rồi Mạch Thiến sau khi biến thân dáng dấp là một đầu dáng dấp hung ác xấu xí. Nhưng lực lượng cuồng dã cường hãn cự thú sao? Tại sao có một con bồ câu? Ngay ở Tam Công Chúa còn chưa phục hồi tinh thần lại thời gian. Hôi Tẫn vỗ vỗ bờ vai của nàng nói. Chuẩn bị thu thập hành lý đi. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến thành No Winter. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé, mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.